Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, mồi câu cùng máu rồng chiến tranh, chương 921, mồi câu cùng máu rồng chiến tranh. Không thấy cái kia quy thừa tướng trên tay phải mang theo cái kia tiểu viên hoàn sao? Vậy cũng là Nam Hải Long Cung cấm Long Hoàn. Chỉ cần là Nam Hải Long Cung thuộc hạ, mặc kệ là chân long, vẫn là hỗn huyết, hoặc là lính tôm tướng cua, bị cấm Long Hoàn bắn trúng, đều chỉ có một cái kết cục, toàn thân vô lực, hiện ra nguyên hình đến. Cho nên, mặc dù là Long Cửu Thái Tử nhân vật như vậy, lúc này cũng không dám có mảy may manh động, không có chuyện gì, ta chỉ là lan truyền Long Vương ý chỉ mà tới, cái kia quy thừa tướng phất phất tay. Cũng không nói thêm cái gì, thân thể trầm xuống phía dưới, liền biến mất ở trong nước biển, làm sao sẽ không cho phép chính mình tiến vào biển hỗn loạn vực. Long Cửu Thái Tử có chút không biết rõ, nhưng nhìn thấy cái kia quy thừa tướng rời đi. Long Cửu Thái Tử hàm răng đều sắp muốn cắn nát, chi cọt kẹt rát vang vọng. Trong thời gian ngắn trong lúc đó, trên mặt biển trở nên yên tĩnh cực kỳ, liền ngay cả thỉnh thoảng gây nên bọt nước, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho tới những kia thủy tộc càng là sợ đến muốn hôn ngất đi. Mặc kệ Long Cửu Thái Tử làm sao phẫn nộ, Nam Hải Long Vương ý chỉ là không thể nào cãi lời. Bất quá những kia chạy thoát Long Mã, nhưng muốn nắm về mới được, cái kia hải tảo câu ở chính mình phạm vi quản hạt bên trong. Chính mình phụ có bảo vệ hải tảo câu trách nhiệm, nhưng này hải tảo câu rồi lại là trực thuộc Nam Hải Long Cung bảo địa. Đơn giản tới nói, chính là Long Cửu Thái Tử nếu như không cách nào đem những Long Mã đó cho tìm trở về. Khà khà chờ đợi hắn đều sẽ là Nam Hải Long Vương nổi giận. Nhưng lại khăng khăng Long Vương lại không cho phép chính mình đi tới biển hỗn loạn vực. Làm sao bây giờ, Long Cửu Thái Tử thật vất vả đem lửa giận áp chế lại sau khi. Suy nghĩ một chút, vươn tay trái ra, tay phải cái kia sắc bén móng tay trong nháy mắt liền từ trên cổ tay xẹt qua. Một đạo màu đỏ tươi vết thương xuất hiện, sau đó, một giọt nhỏ tỏa ra kỳ dị nùng hương dòng máu bắt đầu nhỏ xuống. Ngay khi long huyết này nhỏ xuống trong nháy mắt, những kia nghe thấy được hương vị lính tôm tướng cua thậm chí còn đi theo ở Long Cửu Thái Tử phía. Sau vài tên xa soái, trong mắt đều hiện lên ra một loại thần sắc tham lam môn sơ vậy cũng là máu rồng a. Có người nói, long huyết này nuốt vào sau khi, bất kỳ thủy tộc đều có thể không nhìn chủng tộc yêu khuyết. Thu được càng sức mạnh mạnh mẽ. Nói thật, lúc này nơi đây hết thảy thủy tộc cái kia huyết thống nơi sâu xa đều truyền đến khát khao tiếng reo. Hò, nhưng coi như lại khát khao. Chúng nó cũng biết, trước mặt mình chính là ai? Nam Hải Long Cửu Thái Tử. Cho nên mặc dù là lại tham lam, cũng không có một con thủy tộc dám nhảy ra cướp giật cái kia nhỏ xuống đến máu rồng. Máu rồng vẻn vẹn nhỏ xuống ba giọt. Long Cửu Thái Tử trên cổ tay trái vết thương liền tự mình khép lại. Mà vào lúc này, tâm tình sảng khoái vô cùng, mang theo Long Mã đại đội ở biển hỗn loạn vực trên lao nhanh về Tiểu Bắc trong chớp mắt phát hiện. Một chút không đúng, cái này không đúng chính là đuổi theo chính mình tới được Long Mã có chút không đúng là mani hết. Thảy Long Mã tốc độ đều trong chớp mắt chậm lại, đồng thời rơi vào phía sau cùng một đám Long Mã, khoảng chừng có hơn 100 đầu, trong chớp mắt liền thay đổi phương hướng, ở trên mặt biển đi vòng một vòng tròn lớn, dĩ nhiên quay đầu chạy mất, cái kia chạy mất tốc độ cũng không thể so đuổi theo vệ tiểu bắc mồi câu tốc độ chậm mà ni tình. Cảnh này, trái lại để vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên, này xuất hiện tình huống thế nào? Vệ tiểu bắc cái kia nhạy cảm trong lỗ mũi mơ hồ nghe thấy được một tia mùi vị quen thuộc. Được rồi, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, vệ tiểu bắc hiện tại đều phải giải quyết, nếu không thì, lấy những Long Mã đó hiện tại trạng thái, tựa hồ cũng đang do dự bên trong, lại trải qua thêm một hồi, sợ rằng những này Long Mã đều muốn quay đầu chạy mất. Than bùn, đến hơi lớn. Vệ Tiểu Bắc lúc này không chút do dự nào, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con cá mồi, hai hợp lại, liền đem đập vỡ tan, hướng về phía trước ném đi, dường như thiên nữ tán hoa mồi câu mảnh vỡ hạ xuống. Lập tức liền bị gào thét mà qua Long Mã nhếch miệng từng cái tiếp được. Nuốt xuống, Vệ Tiểu Bắc một hơi đầy đủ ném ra hơn 100 con cá mồi. Mới để cho những Long Mã đó ổn định trận tuyến, kế tục gia tốc truy sau lưng tự mình, nhìn thấy Long Mã khôi phục tốc độ, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm ân y mà lúc này Long Cửu Thái Tử. Như trước đứng ở bọt nước trên, hai cõng ở phía sau, mục chỉ nhìn biển hỗn loạn vực, nhưng lại có vẻ cực có tự tin. Long Cửu Thái Tử căn bản liền không biết cái kia trộm mã tặc là làm sao đem những Long Mã đó cho câu dẫn đi, nhưng hắn lại biết, lần này cái kia trộm mã tặc chỉ sợ là muốn tính sai. Làm vì là chân Long, Long Cửu Thái Tử dòng máu đối với thủy tộc mà nói không thể nghi ngờ chính là vô thượng bảo bối. Những Long Mã đó một khi nghe thấy được máu rồng mùi vị, tất nhiên sẽ trở về. Phải biết, máu rồng truyền bá tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể truyền tới bên ngoài mấy ngàn dặm. Nên trở về đến rồi. Các giải đem chú ý. Một hồi Long Mã trở về, không được để Long Mã chạy tứ tán, hết mức chạy về hải tảo câu. Long Cửu Thái Tử tràn ngập tự tin âm thanh ở trên mặt biển bồng bềnh đi ra ngoài. Những kia giải đem lúc này cũng cảm giác ung dung không ít. Bất kể nói thế nào, Long Cửu Thái Tử không dặn, chính mình những tiểu binh này tiểu tướng, tháng ngày cũng trải qua tùng hoạt một ít, nếu không thì, động một chút là đến cái lôi đình cơn giận, mỗi một người đều sắp sùi bọt mép, cho nên, những kia giải đem lập tức bắt đầu đối với mình thuộc hạ quân tôm tiến hành cả đội, chuẩn bị nghênh tiếp Long Mã trở về. Trên thực tế, xua đuổi Long Mã cũng không phải nhất một chuyện tốt. Dĩ vãng ở xua đuổi Long Mã trong quá trình, bị Long Mã đá thương, đá chết ra hòa cũng quá có thêm điểm mần ni, nhưng bất kể nói thế nào. Điều này cũng so với đối mặt Long Cửu Thái Tử lửa giận cường nhiều quá nhiều rồi. Không bao lâu, một luồng Long Mã quán có mùi vị sẽ theo phong tung bay lại đây. Nhàn nhạt hải tảo mùi tanh cùng Long Mã tao vị hỗn hợp lại cùng nhau. Trở về rồi. Một vị sa soái đột nhiên xuất hiện ở Long Cửu Thái Tử trước mặt, quỳ xuống báo cáo, nhưng trong lời nói có chút chần chờ. Bẩm báo Thái Tử, cái kia Long Mã chỉ trở về hơn 100 mân ni. Long Cửu Thái Tử cảm giác mình ngày hôm nay có phải là lỗ tai bị tức đến chập mạch rồi. Làm sao sẽ xuất hiện huyễn nghe đây? Làm sao có khả năng chỉ có hơn 100 đầu Long Mã trở về? Mà sau một khắc, cũng không cần cái kia sa soái quá giải thích thêm, gào thét mà đến Long Mã xuất hiện ở chúng thủy tộc trong tầm mắt. Không nhãn lực kính một con giải đem còn đần độn đứng ở nơi đó kiểm kê Long Mã số lượng. 10, 20, 30, nha, chỉ có 109 đầu Long Mã, được rồi. Vào lúc này, chúng thủy tộc thật không biết là hẳn là khích lệ số học được. Vẫn là đầu óc không đủ dùng. Long Cửu Thái Tử lúc này trên mặt đã biến thành màu đen. Hầu như cùng trên người áo giáp giống nhau như đúc. Làm sao có khả năng? Ta nhưng là nhỏ xuống 3 giọt máu rồng. Nói thật, Long Cửu Thái Tử vẫn là lần thứ nhất chính mình lấy máu. Long huyết này đối với thủy tộc sức hấp dẫn mạnh. Hắn trước đây từng thấy, một giọt máu rồng hạ xuống. Mấy ngàn dặm trong vùng biển thủy tộc đều sẽ hết mức tụ tập lên. Không thấy, bốn phía thủy tộc số lượng đã đạt được nhiều không có cách nào tính toán sao. Nhưng tại sao, chỉ có hơn 100 đầu Long Mã trở về. Chạy mất Long Mã nhưng là có hơn 3.000 đầu. Long Cửu Thái Tử gào thét lúc này đều áp chế ở trong lòng. Nhưng cũng muốn phát tiết một thoáng. Cho nên, đầu kia đần độn tính toán Long Mã số lượng giải chấp nhận trở thành Long Cửu Thái Tử phát tiết lửa. Giận đối tượng, oanh, chỉ thấy cái kia Long Cửu Thái Tử cánh tay nhẹ nhàng hướng về cái kia giải đem chỉ tay. Cái kia giải đem còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Long cửu thái tử chỉ ta làm gì? Nhưng thoáng qua sau khi, một luồng tràn ngập nổi giận cột nước liền từ giải đem dưới thân vọt lên. Trong nháy mắt, giải chấp nhận ở trong cột nước hóa thành mảnh vỡ. Cột nước hạ xuống, giải đem hoàn toàn biến mất. Tình cảnh này nhất thời sợ đến đông đảo thủy tộc lần thứ hai cùng nhau quỳ xuống. Nam Hải Long cung hải vực bên trong, hết thảy thủy tộc chỉ cần mở ra linh trí đều biết một chút. Đối mặt một con chân long, mặc kệ làm sao cung kính đều không quá đáng. Mặc dù là giết chết chính mình, cũng thuộc về bình thường, không chút nào sẽ phải chịu mảy may trừng phạt. Cái kia trộm mã tặc trái lại lợi hại. Long cửu thái tử chỉ tay đem cái kia ba sao thực lực khủng bố giải đem giết sau khi chết. Lửa giận trong lòng xem như là thoáng tiết ra một điểm mần ni bất quá. Long cửu thái tử không phải là loại kia dễ dàng chịu thua tính cách. Vươn tay trái ra, lần thứ hai vẽ ra một cái vết thương. Sau đó tỏa ra đặc dị mùi thơm máu rồng lần thứ hai nhỏ xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt, chín giọt, lần này Long cửu thái tử cũng coi như là liều mạng. Dĩ nhiên một hơi nhỏ xuống chín giọt máu rồng. Phải biết, long huyết này cùng nhân loại sinh vật gì dòng máu có thể không giống nhau là mần ni mỗi một giọt. Máu rồng bên trong đều mang theo chân long sức mạnh và khí tức. Một con chân long, nhìn qua, hơn trăm mét, mấy trăm mét, tựa hồ trong cơ thể hẳn là có rất nhiều máu rồng. Ân, máu rồng xác thực rất nhiều, nhưng cũng có thể nói không nhiều. Tự mình cắt cổ tay nhỏ xuống đến máu rồng, mỗi một giọt ở chân long trong cơ thể liền không ngừng một giọt máu rồng phân lượng. Đơn giản tới nói, mỗi như vậy nhỏ rơi một giọt máu rồng, long cửu thái tử thực lực sẽ bị suy yếu một phần. Nói cách khác, long huyết này chính mình thả một giọt, đối với thực lực tổn hại, sợ rằng so với bị người khác đâm trên bầy, tám đao lợi hại hơn. Chân long tinh túy mà ngưng tụ máu rồng, cho nên chín giọt máu rồng đã xem như là rất hơn nhiều. Bên này chín giọt máu rồng hạ xuống, bên kia vệ tiểu bắc liền nhận ra được chỗ không bình thường. Lần này đột nhiên nổi lên dị hương vị trở nên càng thêm nồng nặc. Tuy nói vệ tiểu bắc ở nghe thấy được cái kia dị hương vị trong nháy mắt liền phản ứng lại. Lần thứ hai tung lượng lớn mồi câu. Nhưng nói thế nào cũng là ở dị hương xuất hiện sau khi. Cho nên vệ tiểu bắc bận rộn một phen sau khi, đi theo phía sau cùng long mã vẫn như cũ chạy mất bầy bầy. Bầy bầy, này hơn 3.000 long mã cũng không phải một đám, trong đó nhiều mã loạt đại khái ở 200-300 trong lúc đó, thiếu mã loạt cũng có hơn 80, mà này truy ở phía sau cùng bầy bầy long mã. Tuy rằng mặc kệ từ thực lực vẫn là số lượng mà nói. Ở mã loạt cũng không tính là nhiều, nhưng chúng nó tính gộp lại nhưng vượt quá 900. Nói cách khác, liền như thế một thoáng, vệ tiểu bắc nhọc nhằn khổ sở quải trở về long mã liền ít đi 1/3. Than bùn, vệ tiểu bắc trong lòng vừa cuồng mắng không biết là ai ra hòa. Vừa không ngừng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mồi câu tung đến. Dựa vào nguyện giả mắc câu mồi câu mạnh mẽ sức mê hoặc. Vệ tiểu bắc vừa mới miễn cưỡng đem còn lại long mã cho hết mức bảo vệ. Không thể không nói, cái kia long cửu thái tử cũng coi như là đủ tàn nhẫn. Chưa đợi hấp dẫn long mã trở về, lại đang tay trái mình hoàn trên cắt một thoáng. Bất quá lần này, nhỏ xuống máu rồng cũng chỉ có 6 giọt, 6 giọt máu rồng hạ xuống. Vệ tiểu bắc lại không thể không trở nên bận rộn, một phen dằn vặt sau khi, vệ tiểu bắc phát hiện long mã lại ít đi hơn 400. Sau khi, sắc mặt trắng bệch long cửu thái tử lại tới nữa rồi một lần. Từ vệ tiểu bắc trong tay quải trở về hơn 100 long mã. Đến đây, này chính là cái kia máu rồng hấp dẫn phạm vi cực hạn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.